Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1120 phòng phát sóng trực tiếp thổ hào lại lần nữa xuất hiện. 1. Trong bóng đêm, Bạch Mặc màu hổ phách đồng tử bị nhiễm thâm hắc, hắn rõ ràng nhìn không thấy nhan bạch bộ dáng. Lại vẫn là nhìn chăm chú vào nhan bạch nơi phương hướng, hắn chỉ là sợ hãi, cỡ nào sợ hãi đâu. Giống như là một cái vẫn luôn sinh hoạt ở hắc ám cùng lạnh băng chung. Cũng không từng gặp qua quang minh người giống nhau. Bởi vì chưa bao giờ có gặp qua quang. Cho nên không biết chỉ là cái gì. Ấm áp lại là cái gì. Đương nhiên cảm thấy thế giới này chính là như vậy. Mỗi người đều là cái dạng này. Chính là... Hắn chạm vào quang minh cùng ấm áp, mới phát hiện, nguyên lai thế giới này là không giống nhau a, cũng mới càng thêm sợ hãi, sẽ mất đi, liền tính là dùng tánh mạng làm tiền đặt cược. Cũng như muốn cấp lưu lại, ta sẽ làm từ từ quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Mặc kệ từ từ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, Bạch Mặc nhẹ giọng mở miệng. Nhan Bạch cũng không biết nghe thấy được vẫn là không có nghe thấy Bạch Mặc nói. Nàng chỉ là cười, sờ sờ Bạch Mặc đầu, Mặc Mặc, không thể đối ta nói dối nga, 114 ở một bên nhìn. Trong lòng tư vị phức tạp, nó nhớ tới 10 năm sau quý Bạch Mặc, khi đó quý Bạch Mặc là một người. Nó suy nghĩ, nếu 10 năm trước cùng 10 năm sau là cho nhau liên hệ nói. Nó ký chủ đại đại cuối cùng vẫn là rời đi quý Bạch Mặc sao, quý Bạch Mặc cuối cùng vẫn là đến một. Người, Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch nói. Ánh mắt sáng lên. Hắn gật gật đầu. Theo sau cùng Nhan Bạch cùng hướng đi ôn nếu ngọc phương hướng. Bạch Mặc chỉ là ở Nhan Bạch trước. Mặt dịu ngoan giống cái chó con dường như. Hắn sẽ làm ngon miệng đồ ăn cấp Nhan Bạch ăn. Hắn sẽ sợ hãi Nhan Bạch rời đi. Hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chính là ở đối mặt người khác thời điểm. Hắn không phải như thế. Bạch Mặc nhìn nơi xa ôn nếu ngọc thân ảnh, ánh mắt âm trầm, phiếm lăng liệt khí lạnh, mê người mắt đào hoa thượng câu. Hắn khóe môi nhếch lên một cái không tiếng động cười, mê người mà âm lãnh, 114 thấy Bạch Mặc cánh môi động tác. Như là đang nói một câu, thương tổn từ từ người. Đều đáng chết, giờ phút này phát sóng trực tiếp là mở ra trạng thái. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả có thể rõ ràng thấy sở hữu hết thảy đồ vật. Bọn họ phát ra làn đạn, toàn phương vị nói cho Nhan Bạch, chỗ nào có thứ gì, hoặc là đối với vừa mới hết thảy phát biểu chính mình cảm giác cùng cái nhìn, thăng chủ bá đại đại. Ở ngài phía trước, ôn nếu ngọc ôm ôn hữu thần, thăng thăng phía đông nam hướng 45 vị trí đại khái. Chỗ nào có cái hài tử, thăng thăng Bạch Mặc cùng chúng ta chủ bá đại đại đều quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Như vậy hai người đi đến cùng nhau. Quá đau lòng. QAQ thăng thăng ôn nếu ngọc quá tàn nhẫn. Này đó hài tử. Bọn họ cái gì đều không có làm sai. Vì cái gì muốn thừa nhận hắn ác. Thăng thăng chủ bá đại đại. QAQ cứu ôn hữu thần đi. Hắn sợ hãi. Thăng NSAN Bạch không biết có hay không thấy phòng phát sóng trực tiếp thượng làn đạn. Nàng hướng tới phía trước đi qua đi. Nắm Bạch Mặc tay, nơi xa, ôn nếu ngọc nhăn chặt mày. Hắn tự hồ là phát giác hôm nay dị thường. Ôn nếu ngọc đứng lên, đem trong lòng ngực ôn nếu ngọc ấn khẩn. Nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú nơi xa. Trong mắt mang theo hung ác nham hiểm cùng sát khí, ánh đèn bỗng nhiên lập lòe lên. Trước mặt hết thảy, lập tức hiện ra ở ôn nếu ngọc trong mắt. Lập tức lại là một mảnh cái gì đều nhìn không thấy đen nhánh. Hắn thấy thiếu nữ cùng thiếu niên nắm tay, đi bước một hướng tới hắn đi tới. Không có người bình thường hoảng loạn cùng sợ hãi. Ngược lại như là tại tiến hành người thiếu niên trốn miêu miêu trò chơi, đặc biệt là thiếu nữ. Trên mặt câu lấy thuần lương đáng yêu cười. Nàng con ngươi thủy quang liễm diễm. Nàng giơ lên tay. Hết chương.